Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1146, chương 56, lấy việc công làm việc tư. Nam Nam. Niệm Niệm cười rất ngọt ngào mật. Chỉ bất quá các nàng không nên ngay tiếp theo ta vấn đề gia giáo cũng đã nói đi. Đây không phải đem ta phụ mẫu, thậm chí tất cả giáo dục qua ta người đều cùng chửi sao? Nói thí dụ như Thái Thượng Hoàng, Thái Hậu, Hoàng Thượng, Vương Thúc, Vương Thẩm, những người này nếu là biết rõ chuyện này, chỉ sợ Lam Phủ chém đầu cả nhà đều không đủ. Thái Phu Nhân nghe xong chém đầu cả nhà, kém chút lại muốn ngất đi. Trong lòng đối với Lam Thủy Duyên hai người bất mãn lại nhiều hơn mấy phần. Cũng may Niệm Niệm cũng không muốn tại chỗ tức chết nàng. Rất nhanh còn nói thêm. Bất quá ta cùng Thủy Khuynh là bạn tốt. Thủy Khuynh lại là mẹ ta nhìn chúng con dâu. Ta tự nhiên không muốn nàng xảy ra chuyện. Thái Phu Nhân thở dài một hơi. Lại tràn ngập chờ mong nhìn xem Niệm Niệm. Niệm Niệm cười nói. Cũng may cha ta những ngày này không có ở đây trong phủ. Mẹ ta mặc dù tức giận, cũng không có tiến cung đi tìm Hoàng Thượng nói rõ lý lẽ đi. Nhưng ta mẹ cái kia người tính tình có chút lạ. Nàng một khi phát cáu, ai khuyên đều vô dụng. Nàng lần này tức giận, chỉ sợ còn muốn mấy ngày mới được. Dạng này, ta trở về hảo hảo cùng nàng nói một chút, tận lực để cho nàng tiêu hỏa như thế nào. Thái Phu Nhân vẫn còn có chút lo lắng. Có thể Niệm Niệm đều nói như vậy, nàng vẫn gật đầu. Nàng chỉ có thể đem ánh mắt lại phóng tới Lam Thủy Khuynh trên người, hy vọng nàng nhiều cố gắng một chút. Có thể Lam Thủy Khuynh trong đầu lại quanh quẩn Niệm Niệm câu kia nàng là mẹ nàng nhìn chúng con dâu bên trên. Nghe Niệm Niệm khẩu khí, làm sao cảm giác Tu Vương Phi đối với chuyện này tình thế bắt buộc tựa như. Rõ ràng ai cũng không có đáp ứng a. Đúng a, rõ ràng ai cũng không có chính diện đáp ứng tới. Lam Thủy Khuynh có chút sụp đổ. Nàng cảm thấy vẫn là cùng Niệm Niệm thấu cái đáy a. Thái Phu Nhân lại tại Lan Uyển ở lại một hồi. Lúc này mới lấy không quấy dày các nàng hai tỷ muội nói chuyện làm lý do. Hồi Du Nhiên Viện, chỉ là trước lúc rời đi, cái kia ánh mắt không ngừng hướng Lam Thủy Khuynh trên người đâm. Nàng vừa đi, Niệm Niệm liền giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lam Thủy Khuynh. Không đợi nàng mở miệng, đã nói, mẫu thân của ta nói, mấy ngày nữa đợi nàng khí tiêu, liền mời ngươi đi vương phủ. A, tựa hồ là muốn cho ngươi cùng ta đại ca gặp mặt, nhường ngươi trong lòng có cái đáy, đến lúc đó lại nghị thân. Lam Thủy Khuynh sững sờ, đến miệng lời nói lại nuốt trở vào. Như thế cũng tốt, trước cùng Tu Vương Phủ Thế Tử nói rõ ràng mới là. Niệm Niệm không có ở lâu, không bao lâu liền cáo từ rời đi. Nàng vừa về tới Tu Vương Phủ, Dương quản gia liền lặng lẽ nói cho nàng. Lam Thị Lang lại tới, phía trước sảnh chờ nửa ngày đây, Vương Phi vẫn không gặp. Niệm Niệm kéo ra khóe miệng, nàng cảm thấy nhà mình mụ mụ ác thú vị thực sự là không được. Mẹ ta ở nơi nào? Tại tiểu thiếu gia trong phòng. Bắc Bắc gian phòng. Niệm Niệm sửng sốt một chút, chuyển gót chân hướng Dạ Kình Bắc sân nhỏ đi đến. Mới vừa đi đến cửa, liền nghe được Ngọc Thanh lạc quề oải thanh âm. Ngoặc kép chấm chấm, hắn ngốc mấy canh giờ, nhưng lại rất có nghị lực a. Nếu là phần này tâm dùng tại Ngô Thị cùng Thủy Khuynh trên người, ta liền muốn đối với hắn thay đổi cách nhìn. Nàng trong thanh âm tràn đầy cũng là trào phúng khinh thường. Trong phòng Dạ Kình Bắc đang xem sách, nghe vậy thở dài một hơi. Mẹ, người muốn là thực sự không thích, cũng làm người ta đuổi đi ra cũng được. Dày vò như vậy ngươi cũng không phiền hà. Trọng yếu nhất là, mẹ hắn không có việc gì lại không ra khỏi cửa, liền vùi ở hắn trong phòng. Mỹ Kỳ Danh thực sự cùng hắn nói chuyện, miễn cho hắn được từ bế chứng. Có trời mới biết hắn căn bản không cần nàng bồi. Nói thực ra, mẫu thân nàng ở chỗ này rất ảnh hưởng hắn đọc sách. Ngọc Thanh lạc chừng hắn một cái. Người biết cái gì? Bọn họ dù sao cũng là ngươi đại tẩu cha và nãi nãi. Ta nếu là giết chết bọn họ, hoặc là để cho Lam Thị Lang ném quan, Vậy ngươi đại tẩu về sau gả vào Tu Vương phủ, khẳng định cũng sẽ bị bên ngoài nước bọt cho chết đuối. Lại nói Ngô thị dù sao cũng là Lam gia phu nhân, nhưng là bọn họ khi dễ ngươi đại tẩu nhiều năm như vậy, lòng ta đây bên trong biệt khuất a, không thể giết chết bọn họ, ta còn không thể cho bọn hắn ngột ngạt để bọn hắn kinh hồn táng đảm mấy ngày a. Dạ Kình Bắc ha ha cười lạnh, đợi đến đại tẩu gả vào Tu Vương phủ, Lam thị lang cùng cái kia thái phu nhân, sợ là mỗi ngày đều muốn kinh hồn táng đảm mới là. Niệm Niệm vào cửa, chỉ thấy nhà mình đệ đệ khóe môi nhếch lên cười lạnh, rất là ghét bỏ bộ dáng. Nàng rất đồng tình Mụ Mụ, từ lúc Mụ Mụ biết rõ đệ đệ thần tượng là hữu tướng Ly Tử Phàm, mà không phải là nhà mình cha mẹ ruột về sau, liền ba ngày hai đầu chạy đến nhi tử tới trước mặt đổi mới tồn tại cảm giác. Không biết có bao nhiêu liều mạng, còn tốt nàng và đại ca hai cái kế thừa cha mẹ y bát cùng tính tình, coi như là cho Mụ Mụ một chút an ủi. Nếu không, nàng và đại ca đoán chừng cũng không có một ngày tốt lành qua. A, Niệm Niệm, người đã trở về. Thế nào? Thăm dò được sao? Cái kia hai đôi mẹ con kết quả gì? Ngọc Thanh Lạc nhìn thấy Niệm Niệm, lập tức ngồi thẳng lên. Con người phát sáng nhìn xem nàng. Niệm Niệm khóe miệng giật một cái. Ngồi ở Dạ Kình Bắc đối diện vị trí bên trên. Nói ra, đại tiểu Kim Thị bị phạt quỳ Phật đường một tháng. Lam Thủy Duyên hai người bị đánh 10 héo, bây giờ còn nằm ở trên giường tu dưỡng. Ngọc Thanh Lạc nhíu nhíu mày, cái này trừng phạt có phải hay không có chút nhẹ a? Chỉ là sau một khắc, nàng bỗng nhiên lại không quan trọng nói ra, bất quá không quan hệ, ta tin tưởng Thủy Khuynh cũng không phải là một ngồi chờ chết người. Tiếp theo sự tình cứu ngươi giao cho đại ca ngươi. Nói đến ta đây hai ngày cũng không thấy đến Nam Nam. Hắn đi nơi nào? Dạ Kình Bắc cùng Niệm Niệm đồng thời trầm mặc. Ánh mắt lóe lên một đường ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt. Đại ca đương nhiên là vì trốn tránh Mụ Mụ. Sẽ xuất hiện mới là lạ. Hôm qua buổi sáng đại ca cho đi Ngọc Thanh Lạc xính lễ tờ đơn. Mặc dù hơn phân nửa đều là đại ca bản thân chuẩn bị. Có thể tờ đơn kia phía trên đồ vật Mụ Mụ cũng là trong lòng hiểu rõ. Duy nhất một kiện không tính, chính là đại ca phân phó Văn Ca lấy tới đặt ở đệ nhất gánh một gốc 10 điểm hiếm thấy nhiều màu. Lưu ly cây, đó là cống phẩm, lần trước Dạ Lan Thịnh trực tiếp cho Nam Nam. Lúc ấy Ngọc Thanh là còn thuận miệng hỏi qua hắn, hắn tiến cung có không có đạt được bảo bối gì. Nam Nam lúc ấy rất bình tĩnh lắc đầu, không có cái gì, bây giờ ngược lại tốt, hắn thế mà đem lưu ly cây giấu giọt nước không lọt. Nếu không phải là Ngọc Thanh Lạc thật sự là đối với Lam Thủy Khuynh hiếu kỳ, lại thêm nghe nói Lam Thủy Khuynh chính là năm đó bản thân đỡ đẻ nữ hài, nàng căn bản liền sẽ không thay Nam Nam đi Lam phủ cầu hôn. Tiểu tử ngu ngốc này, giấu tiền để dành bản sự càng ngày càng lợi hại. Quay đầu nàng nhất định phải hảo hảo cùng Lam Thủy Khuynh nói một chút, để cho nàng đề phòng một chút. Hiện tại Nam Nam cũng không biết chạy đi nơi nào, hại nàng liền tính sổ sách cũng không tìm tới người, chỉ có thể đến độc hại Bắc Bắc. Bị nhà mình đại ca liên lụy, Dạ Kình Bắc rất im lặng, kéo ra khóe miệng tiếp tục xem sách. Về phần bọn hắn trong miệng đại ca, hắn giống như nhận được tin tức, nói đại ca hai ngày này đang cùng hoàng thượng thương lượng lật lại bản án. Đem năm đó thất hoàng tử tạo phản lúc bị tai họa chí tử những cái kia trung thần về sau tiến hành trấn an, thăng quan tiến tước. Dạ Kình Bắc ha ha, lấy việc công làm việc tư loại chuyện này, cũng chỉ có đại ca có thể làm mặt không đổi sắc hùng hồn vẫn để ý từ đầy đủ. Hắn đang nghĩ ngợi, Hồng Diệp bỗng nhiên từ bên ngoài vội vã đi đến, nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc, sắc mặt nàng bỗng nhiên trở nên cổ quái. Vương Phi, cái kia, Bảo Vương Phi cùng đi Tam Vương Phi Lục Vương Phi. Đi Lam Phủ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.